Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, uy hiếp. Lạc Nhạn gật đầu, Hứa Điềm lúc này mới đi ra. Ở bọn hắn ra ngoài thời điểm, Từ Sát con mắt đã mang theo nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, sau cùng đem ánh mắt rơi xuống đang rụt lại đầu Bình An trên người. Nói đến, hắn đã nhiều năm không nhìn thấy hài tử, này lại nhìn xem, ngược lại là có chút điên cuồng. Huống chi, cái này hài tử vẫn là tại hắn thí nghiệm chung, khỏe mạnh trưởng thành, muốn ta cứu đứa nhỏ này, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta điều kiện. Điều kiện gì? Lạc Nhạn nhíu mày, dù là sớm đã có dự cảm, nhưng là này lại nghe được Từ Sát mà nói, trong lòng vẫn là có chút không chắc. Nghiêm túc nhìn xem Từ Sát mặt, Từ Sát từng chữ nói ra. Đệ nhất, về sau không cho phép ở trước mặt Hứa Điềm nói ta nửa câu nói xấu. Cái này, Lạc Nhạn nhìn xem Từ Sát trong mắt, nhiều mấy phần quỷ dị. Cái này Từ Sát là có ý gì? Thật chẳng lẽ thích Hứa Điềm? Trong lòng không hiểu, Từ Sát bị cái này ánh mắt nhìn ra có chút không thoải mái. Ho khan hai tiếng, lúc này mới nói ra. Đệ nhị, Lôi Nặc lưu lại, nếu như nói chuyện thứ nhất, nàng có thể đáp ứng. Như vậy chuyện thứ hai, Lạc Nhạn lại là trầm mặc, tay cầm quyền, người muốn làm cái gì? Người không phải lớn nhất rõ ràng sao? Lạc Nhạn hé miệng, cắn môi dưới, nếu như Lôi Nặc lưu lại, bị Từ Sát, nghĩ đến lần đầu gặp gỡ lúc dáng dấp, còn có Lôi Minh bộ dáng. Lạc Nhạn do dự, tay ôm chặt Bình An, cả người lộ ra mấy phần u ám. Ta lưu lại đi. Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, Lôi Nặc đã duỗi ra tay, bắt được Lạc Nhạn, con mắt lấp lóe. Ta lưu lại, cái này là bọn hắn hài tử, cho nên, hắn cam nguyện lưu lại. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc đã nghiêm túc nhìn xem Từ Sát. Nếu như ngươi không có cách nào giúp Bình An, ta sẽ giết ngươi. Từ Sát cười khẽ, chỉ là cái kia tiếu dung lại là dị thường đắc ý. Nếu như các ngươi giết ta, Bình An vĩnh viễn đều không có khả năng tốt. Các ngươi cũng chỉ có thể có được một cái zombie nhi tử, một cái vĩnh viễn cũng không cách nào lớn lên nhi tử. Không thể không nói, câu nói này đâm trúng trong hai người tâm. Trong lúc nhất thời, sắc mặt âm trầm, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Lạc Nhạn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng chìm rơi, mà Bình An đã giãy giụa, trên mặt mang theo không vui. Mụ mụ, ba ba, chúng ta trở về, chúng ta rời đi nơi này có được hay không? Bình An không ưa thích ở chỗ này. Bình An, người ngã bệnh, nhất định phải tốt tốt. Chấm ngoặc kép, ta không. Bình An âm thanh hơi sách, biểu hiện trên mặt u ám. Hắn trước đó không biết, nhưng nhìn này lại tình huống, tâm lý nắm chắc, nếu như là phổ thông việc nhỏ, mụ mụ sẽ không như vậy. Còn có ba ba, còn có trước mắt cái này hỏng thúc thúc, hắn sẽ đối ba ba mụ mụ không tốt, cho nên, hắn tuyệt đối không thể cho phép. Nghĩ như vậy, Bình An giãy giụa cường độ tăng lớn, thân thể chạy tới trên mặt đất, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Mụ mụ, chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn trầm mặc, nhìn xem Bình An cái kia căng cứng khuôn mặt nhỏ, tấm kia một mực mang theo tiếu dung, sáng sủa mặt, này lại phía trên hiện đầy cảnh giác, nhìn xem bốn phía, cái kia bộ dáng, nhượng Lạc Nhạn bắt đầu lo lắng. Qua một hồi lâu, lúc này mới dáng chống đỡ lên tiếu dung. Bình An, lưu ở cái này thúc thúc nơi này, thúc thúc sẽ trị bệnh cho ngươi. Đợi đến ngươi đã khỏe, mụ mụ liền sẽ đến mang ngươi. Bình An lắc đầu, mụ mụ, ta không phải hài tử. Ta biết rõ, cái này thúc thúc là người xấu. Hắn muốn khi dễ ba ba mụ mụ, Bình An mới đừng cho hắn chữa bệnh. Coi như Bình An sẽ chết, Bình An cũng đừng cho hắn khi dễ ba ba mụ mụ. Bình An nói xong, người đã hướng phía ngoài chạy đi. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn mềm lòng thành một vũng nước. Bình An cho tới nay đều là như vậy hiểu chuyện. Nàng vừa rồi không nên ngay trước hài tử diện nói ra nói như vậy. Nhìn xem Bình An trên mặt đau lòng, Lạc Nhạn cắn môi dưới, gấp theo ra ngoài, mà Lôi Nặc đứng tại chỗ, nghiêm mặt, ngược lại là Từ Sát, cau mày, trong lòng như có điều suy nghĩ, mà này lại Lạc Nhạn, đã đi theo Bình An, chạy đến bên ngoài, Bình An dù sao cũng là hài tử, Lạc Nhạn bất quá là mấy bước, liền đã đuổi đi lên, đưa tay bắt hắn lại quần áo, đem hắn nhận lên, Bình An cố sức giãy giụa, nhưng là lo lắng làm bị thương Lạc Nhạn, sau cùng vẫn là đình chỉ động tác, nhào vào Lạc Nhạn trong ngực, mụ mụ, chúng ta về nhà có được hay không? Bình An, nghe lời, ta không nghe lời, Bình An hét to một tiếng, sắc mặt dị thường khó coi, cái kia bộ dáng, lần nữa nhượng Lạc Nhạn tâm, hơi hơi chìm xuống, ngươi chẳng lẽ còn muốn trở thành zombie dáng dấp? Lời này, thành công nhượng Bình An dừng lại, ở trong lòng một chút do dự, hắn không muốn biến thành cái kia bộ dáng, bởi vì biến thành cái kia bộ dáng, liền sẽ đi cắn mụ mụ, sau đó mụ mụ liền sẽ đổ máu, hắn không muốn, có thể là hắn cũng không muốn ba ba mụ mụ vì hắn, bị cái kia hỏng thúc thúc uy hiếp, như vậy hắn sẽ rất thương tâm, mụ mụ, không có đường biện pháp sao? Lạc Nhạn đưa tay, sờ lên Bình An đầu. Bình An chỉ cần ngoan ngoãn. Còn lại, có mụ mụ cùng ba ba ở. Bình An hít mũi một cái. Mà Tử Ngọc, lại là chậm rãi rơi xuống mặt đất. Khôi phục người dáng dấp. Nhìn xem như vậy Bình An. Tử Ngọc cắn môi dưới. Nàng làm như vậy, dường như thực sự sao? Nàng cũng không muốn Bình An thương tâm như vậy. Cũng không muốn chủ nhân như thế khó xử. Có thể là, Tử Ngọc do dự, nó đến cùng nên làm cái gì? Mà ở Tử Ngọc do dự thời điểm, Lạc Nhạn trên tay vừa dùng lực, nắm vào Bình An huyệt đạo bên trên, vốn còn muốn giãy giụa Bình An, lập tức choáng ngủ thiếp đi, nhìn thấy Bình An tấm kia mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ. Tử Ngọc hít vào một hơi, chủ nhân, nhượng hắn ngủ một hồi, hiện tại, chỉ có như vậy, Lạc Nhạn nhắm mắt lại. Vùi đầu ở Bình An trong ngực, tâm từng đợt co rút đau đớn, ngược lại là bên cạnh Tử Ngọc, khi nhìn đến Lạc Nhạn khóe mắt nước mắt sau, trong lòng lần nữa dao động, cùng lúc đó, Từ Sát đã đi ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia ngạo mạn tiếu dung, cái cằm khẽ nâng, đem hắn đưa vào a, nếu như ta đổi ý, cho dù có Lôi Nặc mệnh, cũng chống đỡ không được, nói xong. Hừ lạnh một tiếng, bộ dáng kia, nhượng Lạc Nhạn giận tái mặt, cũng làm cho Tử Ngọc cắn răng. Nhìn xem Lạc Nhạn chậm chạp không động, Từ Sát híp mắt, làm sao, không nguyện ý, vẫn là ngươi muốn nhìn thấy hài tử chết. Từ Sát nói xong, cười lạnh một tiếng, bất quá cũng là, một bên là ngươi nam nhân, một bên là ngươi hài tử, ngươi do dự cũng là bình thường. Lạc Nhạn nắm tay, qua một hồi lâu. Lúc này mới mang theo ngưng trọng nhìn xem Bình An, hít một hơi thật sâu, đè nén trên người không muốn, mà này lại công phu, Từ Sát đã tiến lên, tay khẽ động, liền muốn đoạt lấy Bình An, đằng sau Lôi Nặc, sắc mặt căng cứng, nhìn xem này lại hai người, coi như muốn tiến lên, cũng lo lắng lấy Bình An, trong lúc nhất thời, chỉ có thể mặt đen lên, đứng tại chỗ, thấy cảnh này. Tử Ngọc trong lòng, càng thêm không thoải mái. Mắt thấy Lạc Nhạn cũng nhanh muốn thả tay. Nhịn không được đưa tay. Giành lấy Bình An, trên mặt mang theo lãnh ý. Chủ nhân, ta không muốn hắn như thế uy hiếp các ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.